Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, một cái không đủ hai cái tới góp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mắt nhìn đối phương đã gần người, khoan hậu bàn tay chụp vào mình, dĩ nhiên không thể chỉ như vậy bị đối phương bắt, muốn thật bị đối phương bắt nói. Sợ rằng sau đó thoát thân đều là sự việc nhức đầu. Niết bàn chi tù nhanh chóng phát động, hướng Lưu Trạch trên mình quấn đi. Nguyên bản hết sức thực dụng niết bàn chi tù chẳng qua là đưa đến một ít trở ngại tác dụng. Chỉ là cản trở chốc lát, Lưu Trạch thân hình liền từ trong tránh thoát đi ra. Cứ việc niết bàn chi tù ngay tức thì bể tan tành. Nhưng trở ngại đối thủ cái này ngắn ngủi thời gian đối với tại Lưu Kiệt mà nói đã đủ. Mộng hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện, ở thép kiếm pháp thúc đẩy xuống hướng Lưu Trạch chém tới. Cứ việc chỉ có cấp 9, Lưu Kiệt vẫn không thể hoàn toàn phát huy mộng hồn kiếm thánh khí lực lượng. Nhưng vẻn vẹn chỉ là dùng để phòng thủ, vẫn là dư sức có thừa, nhìn như phức tạp ra tay. Trên thực tế đều là Lưu Kiệt ở trong nháy mắt hoàn thành. Đối mặt một người vượt qua lãnh vực cường giả, làm được như vậy tình cảnh, nói ra cũng đủ để cho Lưu Kiệt kiêu ngạo. Kiếm sắc bén mang phá vỡ không khí, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đối mặt thánh khí chém, cho dù là Lưu Trạch cũng không thể hoàn toàn không thấy cái này công kích. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời hướng một khối né tránh. Mà Lưu Trạch né tránh lại là để cho Lưu Kiệt tranh thủ được càng nhiều hơn thời gian. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đem lẫn nhau giữa khoảng cách nhanh chóng kéo ra. Thằng nhóc, ngày hôm nay nếu để cho ngươi chạy, sau này ta liền đem tên chữ viết ngược lại. Lưu Trạch cũng không có dự liệu được Lưu Kiệt phản ứng nhanh như vậy. Hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh thân hình, một lần nữa hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng bắt đi. Thân là vượt qua lãnh vực, nếu để cho một cái cấp 9 tiểu tử từ mình mí mắt phía dưới chạy đi, nói ra há chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng. Cũng người lớn như vậy, lúc nói chuyện chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút hậu quả sao? Lưu Trạch đúng không? Sau này ấy ngươi tên chữ thì phải viết ngược. Nguyên bản chạy trốn Lưu Kiệt đột nhiên ngừng lại, trực câu câu nhìn Lưu Trạch, căn bản không có một tia tiếp tục chạy trốn ý nghĩa. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi muốn là ngươi nói trả giá thật lớn. Lưu Kiệt hành vi và lời nói một lần nữa kích thích thân là vượt qua lĩnh vực Lưu Trạch. Đã qua bên trong, hắn còn thật chưa bao giờ gặp xem Lưu Kiệt như vậy phách lối cấp 9. Nửa hô hấp bây giờ, người đã tới Lưu Kiệt trong tay, mắt thấy bàn tay một lần nữa sắp bắt được Lưu Kiệt thời điểm. Một bàn tay vô căn cứ xuất hiện, đem đưa ra bàn tay vững vàng bắt, lại cũng không thể tiến về trước phân nửa. Muốn bắt Lưu Kiệt, người hỏi qua ta ý kiến sao? Mà nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đem cái này một cái cầm hướng Lưu Kiệt bàn tay vững vàng bắt. Trước đả thương vương gia chúng ta người bên dưới chính là ngươi. Nhanh chóng tránh ra khỏi ma tay của người trưởng. Thân hình về phía sau thụt lùi vài mét. Cặp mắt bên trong ném ra hai phía sắc bén. Nhìn về phía ma nhân. Vượt qua lãnh vực một cấp. Cơ hồ là ngay tức thì. Lưu Trạch chính là biết được ma nhân thực lực. Đồng dạng là vượt qua cấp một thực lực. Đả thương, ngươi là trước khi nói rớt mấy viên răng ba người. Ngươi nếu là như thế cho rằng ta cũng không có gì hay giải thích. Mau rời đi, chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Nếu không làm được mọi người cũng không tốt xem. Đang kêu gọi ra ma nhân thời điểm, Lưu Kiệt liền đã nói rõ tình huống. Không chủ động ra tay. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ thì phải úy thủ úy cước mặc cho người xẻ thịt. Không gây chuyện, không hề đại biểu sợ chuyện, đánh người vương gia chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ lấy là các ngươi ba cái có thể an như vậy rời đi chủ thành tiếp tục ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật sao? đây cũng không phải là hỗn loạn khu những phế vật kia cửa có thể chấm mút địa phương. Bất quá hiển nhiên, Lưu Trạch cũng không có bất kỳ ý thu tay. Hiển nhiên chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Cách đó không xa, nửa bước vượt qua lĩnh vực Ngao Chỉ Dục Dịch, mang trên mặt không khống chế được tức giận, vừa mở miệng liền nói người khác là phế vật, nhân tài như ngươi vậy là rác rưởi đi, dựa vào sau lưng mình chủ nhân, ở bên ngoài cứ như vậy diệu võ dương oai, có phải hay không dùng chung chó để hình dung ngươi hơn nữa thích hợp một ít. Lời nói bên trong đối với hỗn loạn khu các tán tu khinh bỉ biểu dương không thể nghi ngờ. Nghe Lưu Kiệt đều là nhướng mày một cái, loại này từ cầm cao quý cao ngạo, quả thực làm cho lòng người sinh ghét, tự tìm cái chết. Ở Lưu Trạch trong mắt, cho dù đối phương có một cái vượt qua lãnh vực cấp một cường giả hỗ trợ, vậy tuyệt đối không thể nào có bất kỳ cơ hội. Hắn tự thân thực lực, nhưng mà đạt tới vượt qua lãnh vực đỉnh cấp cảnh giới. Mở miệng chợt quát một tiếng, Lưu Trạch lựa chọn dẫn đầu xuất thủ. Trong tay vô căn cứ xuất hiện một cái cấp 9 linh khí trường kiếm. Hướng ma nhân chém tới đây, tạm thời trước cho ngươi mượn dùng một chút. Thấy đối phương động thủ, Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng cầm trong tay mộng hồn kiếm ném có cấp không vũ khí ma nhân. Mặc dù mộng hồn kiếm đã bị mình nhỏ máu nhận chủ, ma nhân không thể phát huy hắn toàn bộ uy năng, nhưng là dẫu sao phẩm cấp áp chế bầy ở nơi đó, linh khí vẫn là khó mà và thanh khí tới đấu. Đúng như dự đoán, mặc dù ma nhân chỉ là mới vừa bước vào vượt qua lãnh vực một cấp không bao lâu, nhưng bằng vào trong tay thanh khí mộng hồn kiếm, vẫn có thể và Lưu Trạch đánh một cái có tới có lui. Trong chốc lát, hai người còn không phân được thắng bại. Không biết chủ này thành bên trong có chút như thế nào cơ chế. Hai người vượt qua lãnh vực cường giả giao thủ uy lực vẫn là tương đương kinh người. Nhưng là tưởng tượng bên trong đối với chung quanh kiến trúc làm tổn hại cũng không có xuất hiện. Giật tản ra ngoài năng lượng toàn bộ bị chu bên trong tự động dâng lên một bản lồng năng lượng tiếp. Nhận, thấy như vậy tình huống, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên là tò mò muốn chặt. Thông qua vạn năng quét hình vừa thấy, lúc này mới phát hiện liền ảo diệu bên trong. Năng lượng lồng bảo hộ, Atlantis linh năng khoa học kỹ thuật sản vật, có thể sanh thành phòng vệ cơ chế bảo vệ vật phẩm. Căn cứ máy móc số lượng nhiều ít có thể hấp thu không cùng cường độ công kích. Phòng ngự hiệu quả tuyệt cao, đạt được cái này linh năng lồng bảo hộ tin tức, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Ở biết nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt dưới tình huống, còn chưa miễn sợ hãi than mấy phần, muốn là trên trái đất có cái lồng bảo hộ này, coi như là kẻ địch ồ ạt xâm chiếm, cũng có thể đem kiến trúc tổn thất thu nhỏ thành nhỏ nhất đi. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, cái này linh năng lồng bảo hộ nhất định phải mang về trái đất. Lưu Kiệt bên này bị lồng bảo hộ hấp dẫn chú ý. Bên kia ma nhân và Lưu Trạch chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo chiến đấu đi sâu vào, giữa hai người chiến đấu cũng là càng lớn kịch liệt. Dần dần, Lưu Trạch vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực hiện ra. Đánh ma nhân chỉ có thể bị động phòng ngự. Tên này cũng coi là một cái đứng đầu vượt qua lãnh vực một cấp đi. Nhìn hai người chiến đấu, Lưu Kiệt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ bất quá, mình bên này có thể cũng không phải là chỉ có ma nhân một cái một cấp. Nếu không ngày hôm nay ai thắng ai thua thật vẫn có chút khó mà nói. Không có chút do dự nào, từ xa thành giới bên trong trực tiếp đem Phục Thiên cho gọi ra tới. Căn bản không có người trao đổi, thân hình hiện ra Phục Thiên lập tức gia nhập chiến trường. Nguyên bản bị động thế cục ngay tức thì thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-nối-tsans-nối-kyy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.